vị sư tỷ này cũng nhút nhát quá, Dương Khai thấy nàng khó chịu đến vậy, bản thân cũng cảm thấy khó chịu theo. Không cần đâu, Hạ Ngưng Thường vội vã lắc đầu, đệ đứng cạnh ta. Là được rồi, tuyệt đối không được đi ra. Nàng cứ khăng khăng như vậy, Dương Khai cũng đành chịu. Ở một nơi khác, Huyết Chiến Bang đã nhận ra động tĩnh ở nơi này, chúng đang kéo toàn quân chạy đến. Quan sát âm khí đang cuồn cuộn dưới đất, Văn Phi Trần đăm chiêu suy nghĩ. Long Huy phấn chấn, Văn Đường Chủ, bọn chúng đã xong chưa? Chỉ cần Dương Khai và Hạ Ngưng Thường đạt được mục đích vậy bọn chúng có thể không chút do dự mà ra tay. Văn Phi Trần chưa vội trả lời, y vẫn đang tỉ mỉ quan sát mặt đất thung lũng bên dưới chắc chắn có gì đó cổ quái, chỉ có điều kiến thức và kinh nghiệm của Văn Phi Trần không thể giúp y nhìn ra. Thấy Long Huy nóng ruột, Văn Phi Trần cũng đành nói. Xong hay chưa tạm thời chưa biết, nhưng hiện tượng lạ như thế này chỉ xảy ra khi có trọng bảo sắp xuất hiện, chi bằng chúng ta. Văn Phi Trần còn chưa nói xong, đã bị Long Huy cắt lời. Không đợi nữa, nếu trọng bảo sắp xuất hiện thì có đợi chúng hay không cũng thế. Văn Đường Chủ, động thủ ngay bây giờ đi, xử lý xong bọn chúng rồi cướp bảo bối kia cũng chưa muộn. Văn Phi Trần thở dài, đành gật đầu. Được rồi, động thủ thôi. Trong đêm đen, ánh mắt Long Huy lóa lên tia nhìn tà ác. Y nghĩ, đợi lát nữa thôi, mỹ nhân che mặt đó sẽ bị lột sạch lớp che chở toàn thân, phô bày dung nhan mỹ lệ ra trước mắt y. Trong sự sung sướng do y tự vẽ ra, Long Huy hưng phấn đến mức không kiềm chế được. Dương Khai à Dương Khai, ngươi dám động đến nữ nhân của ta, thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi hối hận. Lát nữa thôi ta sẽ tạm chưa giết ngươi, mà sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta làm nhục nữ nhân của ngươi, khiến nàng kêu. Góc truyện audio.com, gào thảm thiết như thế nào, rồi hưởng thụ sự phẫn nộ và vô dụng của ngươi. 13 người, không quan tâm đến chuyện ẩn giấu hành tung nữa, dưới lệnh của Văn Phi Trần, chúng đồng loạt nhảy xuống sơn cốc. Tên đệ tử thối thể cảnh Phong Vũ Lâu đó là tội nghiệp nhất, độ cao mấy mươi trượng bày ra trước mắt y không dám nhảy, nhưng lại bị tên Long Huy đương mất kiên nhẫn đạp xuống, ngã chết ngay tại chỗ. Nhóm người nộ lãng giận dữ nhưng không dám nói gì, trong lòng nhục nhã vô cùng. Cách chương.